Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176. Trên thế giới này thật sự có yêu sao? Có thể để cho chân nhân tự mình chờ lâu như vậy. Ngược lại Bái Nguyệt vinh hạnh rồi. Phi thường hiếm thấy, Bái Nguyệt trên thần sắc xuất hiện một màn tự diễu. Lập tức rất là tò mò nói. Chỉ là không biết chân nhân là làm thế nào biết đất này ma thú chỗ ở. Bái Nguyệt, ngươi bây giờ biết những này thì có ích lợi gì? Đạo Huyền bình tĩnh nói. Cũng không có nói ra thật tình. Bên cạnh Kim Tượng Vương trong lòng dâng lên một vệt cảm kích. Bởi vì hắn hiểu rõ, Đạo Huyền đây là đem tất cả áp lực đều vác tại trên người mình. Bái Nguyệt và có thể có Bái Nguyệt dư đảng. Cho dù có hoài nghi, cũng không khả năng hận hắn nhất Kim Tượng Vương. Đúng a, chuyện cho tới bây giờ, ta biết cũng không còn tác dụng gì nữa. Bái Nguyệt nhẹ khẽ thở dài. Sau một khắc, thần sắc nhất kiên, bất quá Bái Nguyệt vẫn không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Một cổ khí thế lặng lẽ từ Bái Nguyệt trên thân dâng lên, quay đầu nhìn về địa ma thú. Ngươi là muốn hiện tại liền đi, vẫn là cùng ta kề vai chiến đấu? Gào, gầm lên giận dữ, địa ma thú trực tiếp xông về phía Bái Nguyệt. Một hồi hào quang lóe lên, lam, đỏ, xanh, vàng bốn loại màu sắc lưu chuyển. Địa ma thú đã biến mất, mà Bái Nguyệt cả người khí thế đột nhiên đại tăng, miễn cưỡng đạt tới địa tiên trung kỳ tầng thứ. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, phong vân gầm thét, thật giống như đều vì cổ khí thế này run rẩy run. Mấy vị đạo hữu, các ngươi tạm hãy lui ra sau. Bần đạo bắt trước hắn. Đạo Huyền lạnh nhạt nói, trong giọng nói là không hề nghi ngờ, đương nhiên tự tin. Vâng, ba người gật đầu, đồng dạng không có bất kỳ hoài nghi gì, hướng về phương xa rút lui. Nếu mà ngươi có thể hoàn mỹ dung hợp đây bốn ma thú, nói không chừng còn có thể từ bần đạo trong tay chạy trốn. Nhưng bây giờ là không có cơ hội. Đạo Huyền nhìn thấy Bái Nguyệt, phảng phất tại vừa nói một sự thật, đến mức kia chính phái phản phái chết bởi nói nhiều sự tình. Hắn chưa bao giờ tin, tất cả cuối cùng là quyết định bởi ở tại thực lực tuyệt đối mà thôi. Cái khác đều chẳng qua là đang kiếm cớ, trọng yếu hơn chính là hắn là chính đạo, tự nhiên không thể nào một lời không hợp liền đánh, kia quá mất thân phận rồi. Chân nhân hơi bị quá mức tự tin, sẽ để cho Bái Nguyệt xem cùng chân nhân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Bái Nguyệt trầm giọng nói ra, lập tức một trường đánh ra, bốn màu quang mang lập lòe, uy thế kinh khủng nhất thời làm không khí sôi sục, thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Đạo Huyền đơn trường đưa ra, Thái Cực Âm Dương Đồ thuận theo xuất hiện, hắn cũng không có hứng thú nhiều cùng Bái Nguyệt quấy rầy. Càng không cần dò xét, thủy hỏa linh châu chi lực ngay lập tức ra trì, Thái Cực Âm Dương Đồ đón gió liền dài, chớp mắt biến thành đường kính 10 trường, an tĩnh tồn tại ở trong không gian. Không có Bái Nguyệt một trường kia thanh thế, nhưng lại càng đáng sợ hơn nhiều lắm, bởi vì đây là hoàn mỹ nắm giữ lực lượng một đòn. Không giống Bái Nguyệt đó, rõ ràng có khống chế không nổi lực lượng bản thân dấu hiệu. Trong chớp mắt, Thái Cực Âm Dương Đồ cùng Bái Nguyệt một trưởng kia đụng nhau rồi. Trong nổ vang, không gian vỡ vụn, sơn mạch chấn động, Bái Nguyệt một trưởng kia tại Thái Cực Âm Dương Đồ phai mờ chi lực dưới. Thần tốc phai mờ đến, này bức tranh xông thẳng bản thể hắn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bái Nguyệt bay ngược, thế nhưng Âm Dương Thái Cực Đồ lại càng đuổi càng gần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng hết toàn bộ pháp lực, song trưởng đánh về kia nhìn như mong mỏng một tấm bức tranh. Phốp, tiếng nổ cùng thổ huyết âm thanh cơ hồ đồng thời vang rồi. Bái Nguyệt thân thể mạnh mẽ đập về phía sau, chỉ là một chiêu, hắn liền đã thua. Kỳ thực lấy địa tiên trung kỳ thực lực, cũng không đến mức như thế. Nhưng địa ma thú là lần đầu tiên cùng hắn hợp thể. Tuy rằng giúp hắn vọt tới địa tiên trung kỳ thực lực, nhưng hắn căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này. Cho nên tại đạo huyền trước mặt, mới sẽ có vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Sau đó, đạo huyền không có bất kỳ nương tay ý tứ, cơ hồ ra tay toàn lực dưới, không có mấy chiêu, Bái Nguyệt liền bị phong bế toàn thân pháp lực, không thể động đậy, liền bốn ma thú cũng vẫn bị hắn phong ấn ở trong cơ thể. Phương xa ba người nhìn trợn mắt hốc mồm, lại cảm thấy đương nhiên, cùng ba người sau một hồi khách khí, đạo huyền pháp lực dẫn dắt dưới, mang theo Bái Nguyệt hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Hắn cũng không có lập tức giết Bái Nguyệt tính toán. Hiện tại giữ lại hắn còn có chút tác dụng, vẫn là phiến sơn mạch kia. Chân nhân thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Đến lúc Kim Tượng Vương cũng đi sau đó, Kim Quang thăm thẳm thở dài một câu. Yến Xích Hà vừa định nói đây là thiên hạ chi phúc, lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Đã làm nhất môn chi chủ hắn biết rõ, Kim Quang lúc này là vừa cao hứng lại lo âu. Vì thiên hạ thương sinh mà cao hứng, vì huyệt tâm chính tông mà lo âu. Thăng cầu kim đậu hồi lâu, hắn mới có nhiều chút bất đắc dĩ nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là làm xong bổn phận của mình đi. Kim Quang lặng lẽ gật đầu một cái. Trên bầu trời, đạo huyền cũng không biết Kim Quang tâm tư, cũng không có bao nhiêu hứng thú đi biết. Hắn lúc này vừa hướng Thiên Vân Môn bay đi, một bên đang bình tĩnh nhìn Bái Nguyệt. Bởi vì ngay vừa mới, Bái Nguyệt hỏi hắn một cái có chút ngây thơ vấn đề. Trên cái thế giới này thật sự có yêu sao? Đối với một cái như vậy nhớ muốn hủy diệt thế giới đại ma đầu, hỏi ngây thơ vấn đề, đạo huyền vốn cũng không làm sao muốn về trả lời. Nhưng suy nghĩ thân phận của mình, cộng thêm đã thành thói quen, thích chỉ điểm cảm giác của người khác, cho nên một chút suy tư, chậm rãi nói ra, ngươi, tìm yêu, ngoặc kép. Bái Nguyệt cực kỳ thận trọng gật đầu, trong đôi mắt là một ít hy vọng, gắt gao nhìn thấy đạo huyền, nhìn trước mắt vị này làm hắn cũng bội phục không thôi thiên hạ đệ nhất nhân. Sẽ làm sao trả lời vấn đề của hắn? Đến mức tử vong, hắn chưa bao giờ sợ. Hắn sợ, chỉ là không có đạt thành mục đích của mình mà thôi. Đạo huyền nhìn về phía Thiên Vân Môn phương hướng, thần sắc dâng lên ôn hòa chi ý, cao thâm khó lường nói, yêu, cho tới bây giờ không phải là người khác nói cho ngươi, mà là cần phải tự mình ngươi đi tìm. Bản tôn sẽ dẫn ngươi đi Thiên Vân Môn, hy vọng ngươi có thể ở có chừng trong cuộc sống tìm được nó. Bái Nguyệt nhướng mày một cái, thật không ngờ đạo huyền sẽ trả lời như vậy hắn. Chẳng biết tại sao, đối với đi Thiên Vân Môn, bất thình lình dâng lên một vệt mong đợi, đến mức đạo huyền trong miệng gần mấy hôm hàm nghĩa. Hắn căn bản chẳng muốn đi suy nghĩ, bởi vì mới vừa rồi nhìn thấy đạo huyền thì hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Hai người trầm mặc xuống, thời gian cũng không lâu, đạo huyền liền mang theo Bái Nguyệt trở lại Thiên Vân Môn. Mà lần này đến, liền cơ hồ kinh hãi cơ hồ tất cả mọi người. Dù sao Bái Nguyệt bất kể nói thế nào, đều là nhất phương tuyệt thế đại ma đầu. Thật không nghĩ đến nhà mình trưởng môn đi ra ngoài một chuyến, liền đem nó thật giống như rất tùy tiện bắt trở về. Cái này tự nhiên khiến người khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, chính là hưng phấn, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.